Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thanh Long Quốc Hoàng Đô là không thể tùy tiện lăng không phi hành. Khống chế phi kiếm càng là không được, bởi vậy Hoàng Đô thiết trí cấm không đại trận, bất quá này đại trận chỉ có thể nhắm vào hợp thể kỳ dưới tu sĩ. Hợp thể kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ không ở này nổi. Tiêu Văn ngự kiếm phi hành tiến vào Hoàng Đô vùng trời quốc gia sau. Không chịu cấm không đại trận ảnh hưởng rơi xuống dưới. Sở hữu nhìn đến người của hắn liền biết hắn tuyệt đối là hợp thể kỳ trở lên đại năng giả. Từ Hoàng Đô trung tâm Hoàng Cung vị trí bay ra ba đạo lưu quang. Ba cổ cường đại hơi thở bốc lên dựng lên. Tiêu Văn cảm ứng được này ba cổ hợp thể kỳ tu sĩ hơi thở. Liền biết là Thanh Long Quốc cường giả là cảnh cáo hắn. Tiêu Văn cũng không ý khiến cho Đông Phương Đại Lục cường đại nhất quốc gia chi nhất Thanh Long Quốc địch ý, cho dù hắn nơi Tuyết Long Tông cũng không sợ Thanh Long Quốc. Hắn dương giọng nói, bổn tọa nại Tuyết Long Tông đại trưởng lão kia ba cái Thanh Long Quốc hợp thể kỳ tu sĩ huyền phù. Ở giữa không trung, ánh mắt đánh giá một phen Tiêu Văn, thấy nhìn không thấu hắn tu vi, liền tin hắn nói, hơi hơi khom người lấy kỳ kinh ý. Nguyên lai là Minh Hoàn Chân Quân đại giá Quang Lâm Ani, Tiêu Văn ở thế giới thứ hai chung. Bị giả thiết thân phận là Tuyết Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão thu dưỡng một cô nhi. Đạo hào Minh Hoàn, vị này Thái Thượng Trưởng Lão đó là Tuyết Long Tông Định Hải Thần Châm. Một vị cường đại tán tiên, ba vị hợp thể kỳ tu sĩ trung tu vi tối cao vị kia hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Chủ động dò hỏi. Không hiểu rõ Hàn Chân Quân giá Lâm Thanh Long Quốc có gì phải làm sao. Tiêu Văn đã thường xuyên thành quá Hàn Thiên Xích. Đối với như thế nào đối mặt này đó tu vi cường đại người tu chân hắn đều có một phen tâm đắc. Đặc biệt là đương hắn tu vi bối cảnh đều vô cùng cường hãn thời điểm mà ni đối mặt hợp thể hậu kỳ. Tu sĩ cẩn thận cung kính dò hỏi. Tiêu Văn chỉ là rụt rè lạnh nhạt gật đầu nói. Bổn tọa vận mệnh chú định có điều cảm. Bổn tọa kia mệnh trung chú định đồ nhi vừa mới sinh ra liền tới đây tìm Mani. Người tu chân có thể nói là phi thường mâu thuẫn. Một bên nói muốn thuận theo thiên đạo sáng tỏ nhân quả, lại một bên nói tu hành chi lộ vốn chính là nghịch thiên mà đi. Nhưng thiên đạo thật là tồn tại, nếu không người tu chân còn tu cái gì nói đâu. Cho nên Tiêu Văn nói này cái gì vận mệnh chú định, mệnh trung chú định, linh tinh chuyện ma quỷ, này ba vị hợp thể kỳ tu sĩ đều tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa vì thế vui sướng không thôi. Minh Hàn Chân Quân đồ nhi xuất từ Thanh Long Quốc, chẳng phải là đối Thanh Long Quốc địa vị càng có trợ giúp sao? Nhân gian chiến loạn bay tán loạn, cho dù tứ đại thần thú đế quốc so với những cái đó tiểu quốc gia muốn tốt hơn không ít, nhưng bọn hắn ở những cái đó đứng đầu tông môn trong mắt làm theo không đủ xê mon sơ mà Tuyết Long Tông đó là này đứng đầu trong tông môn thuộc về thượng lưu kia một loại. Có thể được đến Tuyết Long Tông phù hộ. Đối với Thanh Long Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một đạo bùa hộ mệnh. Này Minh Hàn Chân Quân chính là Tuyết Long Tông đại trưởng lão. Địa vị tôn sùng, hắn muốn thu này đồ đệ là mệnh trung chú định đồ đệ. Kia khẳng định là thân truyền đệ tử. Ở tu chân giới, thân truyền đệ tử cùng sư phụ chi gian quan hệ. Muốn so thân sinh nhi tử cùng phụ thân chi gian quan hệ còn muốn thân mật. Tiêu Văn cứ như vậy ở ba vị Thanh Long Quốc bảo hộ cao thủ vui mừng hạ bị dẫn vào Hoàng Cung. Phụng nếu thượng tân, mỗi cái quốc gia hoàng đế đều là một đoạn thời gian một đổi. Cho nên làm hoàng đế tu vi không nhất định cao, chỉ là địa vị cao mà thôi. Tiêu Văn đã đến, Thanh Long Quốc hoàng đế tự nhiên là tự mình tới đón tiếp. Cho dù hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, vốn dĩ dựa theo này tu vi là không có tư cách thấy độ kiếp kỳ chân quân. Nhưng hắn dù sao cũng là đại biểu cho Thanh Long Quốc quốc quân. Tiêu Văn đối Thanh Long Quốc hoàng đế cố tình mượn sức cũng không cảm thấy hứng thú. Trực tiếp đánh gậy hắn nói, bệ hạ, bổn tọa là tới thu đồ đệ, vẫn là nhanh lên đem ba ngày trước sinh ra hài tử tất cả đều mang đến cấp bổn tọa nhìn xem bãi. Thanh Long Quốc hoàng đế cũng không buồn bực chính mình nói bị đánh gãy. Vui mừng sai người đi dựa theo Tiêu Văn nói làm. Chỉ là tại hạ lệnh thời điểm cho người ta xử cái ánh mắt. Này hết thảy đều dừng ở Tiêu Văn thần thức. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Thanh Long quốc hoàng đế đơn giản là muốn cho người đem hoàng tộc hài tử trước hết ôm tới. Hy vọng người trong nhà cơ hội nhiều một ít mà thôi. Điểm này tiểu tâm tư tính không được cái gì. Hơn nữa nam chủ Phương Chí Tụ cũng thật là sinh ra ở hoàng tộc. Đảo cũng tình hắn thời gian. Kỳ thật Tiêu Văn cũng không phải thực nguyện ý tới tìm nam chủ Phương Chí Tụ. Nhưng nữ chủ Lý Thiến Nương lại chú định chỉ có thể giống nguyên tắc chung như vậy. Đi theo nam chủ bên người đương một cái u linh cùng sủng. Không có thân thể của mình. Vô pháp rời đi nam chủ cái này chủ nhân. Hắn chỉ có thể liên quan nam chủ cùng nhau mang đi. U linh cùng sủng cùng những cái đó tu chân tiểu thuyết vào ở vai chính linh hồn cùng vai chính chói. Định ở bên nhau bàn tay vàng lão ra ra không sai biệt lắm. Có thể cùng chủ nhân ý niệm trò chuyện không người có thể phát hiện. Có thể bám vào người chủ nhân khống chế chủ nhân thân thể làm một chút sự tình. Thậm chí còn có thể hy sinh chính mình vì chủ nhân chặn lại một đòn chí mạng. Cho nên U Linh cùng sủng là thực không tồi sủng vật. Rất nhiều người chơi đều tưởng được đến. Một khi cùng với chủ nhân chói định, đó là chói định linh hồn. Nếu là muốn cưỡng chế giải trừ này khế ước, liền sẽ linh hồn bị thương. Bất quá loại tình huống này gần là nhắm vào nguyên trụ dân tu sĩ. Ngoại lai người chơi không chịu khế ước ước thúc. Chỉ cần chủ nhân đồng ý giải trừ khế ước, U Linh cùng sủng là có thể khôi phục tự do. Mà Tiêu Văn chính là muốn đem Phương Chí Tụ mang đi. Làm nam chủ cam tâm tình nguyện giải trừ khế ước, phóng Lý Thiến Nương tự do. Không bao lâu, mười mấy cung nữ liền ôm mười mấy nãi oa oa vào được. Tiêu Văn xem đến khóe miệng run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Long quốc hoàng đế chỉ là động điểm tiểu tâm tư đem hoàng tộc hài tử an. Bài ở trước hết tới gặp hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đem trong hoàng cung sở hữu 6 tuổi dưới nãi oa oa đều làm người ôm. Tới, Tiêu Văn yêu cầu chính là 3 ngày trước sinh ra hài tử. Đúng là thế giới thứ 2 khai phục. Phương Chí Tụ tiến vào trò chơi thời điểm. Thanh Long quốc hoàng đế trực tiếp làm lơ điều kiện này. Đem sở hữu hài tử đều ôm tới. Chỉ hy vọng ở 3 ngày trước sinh ra hài tử không phù hợp Tiêu Văn điều kiện. Mặt khác đại điểm hài tử căn cốt tư chất hảo có thể gặp may mắn vào Tiêu Văn mắt. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống bị các cung nữ ôm nãi oa oa trên người. Hắn phát hiện hắn giống như lại nhiều một cái công năng. Này đó hài tử là người chơi, này đó hài tử là NPC. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Có 3 cái bị cung nữ ôm tã lót thượng trói lọi treo người chơi xxxx chữ. Xem ra là có 3 cái người may mắn đầu thai thành hiên viên hoàng tộc. Quả nhiên, Thanh Long quốc hoàng đế làm ôm kia 3 cái người chơi cung nữ tiến lên đây. Đối Tiêu Văn nói, chân quân, này 3 cái hài tử chính là 3 ngày trước sinh ra. Tiêu Văn không để ý đến hắn, bay thẳng đến kia 3 cái cung nữ đi đến. Không để ý tới ở hắn uy nghiêm hạ có chút run rẩy cung nữ. Ánh mắt đảo qua này 3 cái trẻ con. 2 cái nam anh 1 cái nữ anh. Bọn họ 3 người đều là người trưởng thành ý thức. Trẻ vị thành niên không thể chơi trò chơi. Cho nên đại khái cũng rõ ràng bọn họ ở trong trò chơi phụ hoàng làm người đưa bọn họ ôm tới là vì. Cái gì? Nhìn đến Tiêu Văn. Trong đó 1 cái nam anh cùng 1 cái nữ anh đều lộ ra vô sỉ tươi cười. Duy nhất 1 cái làm lơ Tiêu Văn đó là có bệnh tự kỷ Phương Chí Tụ. Phương Chí Tụ lạnh mặt. Tuy rằng nói một cái trẻ con mặt vô biểu tình có điểm quỷ dị. Nhưng nhan giá trị ở nơi đó. Hắn làm theo vẫn là manh manh đát. Tiêu Văn nhìn Phương Chí Tụ. Khóe môi gợi lên một mặt không có hảo ý cười. Vươn tay. Đem Phương Chí Tụ ôm lại đây. Sau đó bái rớt hắn tạ lót bị đi. Một cái tát chụp ở hắn nộn nộn mông nhỏ thượng. Một tiếng thanh thúy bàn tay thanh ở trong đại điện tiếng vọng. Tiêu Văn vừa lòng gật đầu. Mông bị đánh thanh âm dễ nghe như vậy, khẳng định chính là bổn tọa đồ nhi, mọi người, ngoặc kép, sigma, su độ đê độ, su tác giả có lời muốn nói, ta nhìn một chút bình luận, có người đọc đưa ra nghi vấn, vì cái gì Tiêu Nam thần mục tiêu là công lược nữ chủ, ở chương trước nhưng vẫn ở tìm nam chủ hành tung, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nữ chủ là nam chủ u linh cùng sủng, nam chủ ở đâu nữ chủ liền ở đâu. Nhưng cùng sủng cùng người chơi không giống nhau. Người chơi có thể thông qua đầu thai thành lập tài khoản tin tức tìm được người chơi này. nhưng cùng sủng lại không thể. Cho nên Tiêu Văn muốn tìm đến nữ chủ phải trước tìm được nam chủ. Nếu các ngươi một hai phải cảm thấy là tác giả ta viết biết quên nam thần là cái thằng nam viết đến. Ái muội, kỳ thật cũng không tính sai. Bởi vì ta thật sự đem nữ chủ quên đến sau đầu đi gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ 007. Hết chương.